Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 687, chương 687, các ngươi đều xem thường hắn. Tặc ha ha, Marco, trong bóng đêm trầm luân đi. Dầu đen kiệt nhưng cười nói một tiếng. Tiếp lấy liền đối Marco vươn đầy đạn tay phải. Trái Yami Yami no mi lực hút phát động. Bất tử điểu, hỏa thần thương. Nhưng theo Marco cùng một chỗ mà đến còn có Marco lăng lệ công kích. Dầu đen cho dù biết muốn tránh đi một chiêu này, không thể bị một chiêu này gây thương tích. Nhưng trái Yami Yami no mi lực hút căn bản sẽ không cho dâu đen quá nhiều phản ứng cơ hội. Bởi vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Không phải, đối mặt Marco đối thủ như vậy, thực sự rất dễ dàng bị hắn tìm tới cơ hội. Phốc thử, hỏa thần thương không hề nghi ngờ xuyên thủng dâu đen thân thể. Hắn phun ra một ngụm máu, trên mặt tất cả đều là vẻ thống khổ. Nhưng tay phải của hắn lại cực tốc chụp vào Marco mà đi. Chỉ cần bị hắn bắt lấy, Marco trái ác quỷ năng lực liền sẽ mất đi hiệu quả. Đến lúc đó liền là tùy ý hắn làm thịt đối tượng. Nhưng mà, vượt quá dâu đen ngoài ý liệu sự tình phát sinh, Marco tại sắp bị hắn bắt lấy thời điểm, thân thể bá hoàn toàn biến thành hỏa diễm hình thái bất tử điểu. Sau đó, tự động xuất hiện một cái vây quanh cánh tay hắn lỗ lớn. Hoàn toàn tránh khỏi hắn tiếp xúc. Không được, đối mặt loại tình huống này, dâu đen trong lòng lúc này quát to một tiếng không tốt. Nhưng là Marco như thế nào lại cho hắn cơ hội phản ứng? Bất tử điểu cánh chém. Marco trên không trung 360 độ xoay người tới. Hai cánh tựa như cùng Wazamono Great Sword đồng dạng. Tản ra phong duệ chi khí, tại dâu đen ngực xé mở một đạo cự đại dữ tợn lỗ hồng. Máu tươi phun ra đầy trời đều là, đón lấy, Marco lần nữa vỗ cánh mở ra, trực tiếp rời xa dâu đen. Từ hai cánh phía trên xuất hiện lần nữa hai thanh to bằng cánh tay hỏa thần thương. Đi điện quang đồng dạng mau chóng đuổi theo. Phốp, phốp, dâu đen từ đâu tới cùng tránh né. Lần nữa bị trực tiếp xuyên thủng lồng ngực, ngựa, ngươi, khoa, nhưng dâu đen như thế nào ăn chay? Ngay tại Marco coi là đả thương nặng dâu đen thời điểm. Dưới thân đột nhiên truyền đến một cỗ to lớn hấp lực. Để hắn không khỏi thốt nhiên biến sắc, không có lực phản kháng chút nào bị liên lụy vào mây đen bên trong. Trong bóng đêm, trầm luân đi, Marco. Dâu đen hai mắt lóe ra lăng lệ sát cơ, liền phát động Yami Anamichi mạnh nhất áp bách, muốn đem Marco trực tiếp nghiền nát ở bên trong. Bất tử điểu bạo phá, mây đen bên trong đột nhiên truyền đến một cỗ nóng nảy khí tức. Đón lấy, dâu đen chỉ cảm thấy trái tim giống như là bị người nện dưới. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mà mây đen trực tiếp bị xanh lam hỏa diễm vỡ ra đến, dư ba cường thịnh, tiếp tục tứ ngược hướng dâu đen mà đi, đem hắn như cái đống cát giống như thổi bay ra ngoài. Ô oa, Marco rút đi hỏa diễm hiện ra nguyên hình về sau, phun cũng là một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt một chút, quần áo cũng biến thành có chút rách dưới, đến cùng là bất tử điểu Marco. Còn không phải dâu đen hiện tại đủ khả năng khiêu chiến đối thủ. Hắn nội tình còn chưa đủ à. Cách đó không xa quan chiến Crab King nhếch miệng cười nói một tiếng. Trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Ui ha ha, xem ra hôm nay không có tốt như vậy chạy thoát. Berserk vẫn là như thế. Tại trên mặt hắn hoàn toàn không nhìn thấy một điểm vẻ lo lắng. Mãi mãi cũng là bộ kia tràn đầy chiến ý bộ dáng. Nhưng không nên xem thường thuyền trưởng nha. Ngươi cho rằng có thể cướp đoạt Bạch Ưng chi vị hắn sẽ không cùng chi xứng đôi thực lực sao? Katarina, Devon nhấp miệng rượu, lộ ra một cái nụ cười khó hiểu đến. Dâu đen nhưng chưa từng có phát huy ra qua thực lực chân chính của mình. lại có ai biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu. Huống hồ, tên kia sinh mệnh lực đơn giản mạnh không giống người. Dùng quái vật đến xưng hô khả năng càng thêm chuẩn xác một điểm. Đương nhiên, những lời này Devon tự nhiên là nát tại trong bụng. Không có khả năng nói ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.